Yêu giả vi vương, chương 1144, cửu mệnh thần miêu, góc truyện audio.com, gần đây ma vực bạo động, toàn bộ võ giả của ma vực đang điều tra một võ giả của thần vực. Trong hình thiên cung, một nam nhân bá khí vô song đứng bên trên cung điện nghe xích hậu thống lĩnh báo cáo, mắt hổ bắn ra ánh sáng lạnh. Nam nhân bá khí vô song trầm ngâm một lúc sau nghi hoặc hỏi. Võ giả của thần vực đi vào ma vực gần như bị giết hoặc bị ma hóa, sao võ giả của thần vực chạy đi ma vực được? Hình thiên tinh quân là đệ nhất nhân của tinh hải hỗn loạn, có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Hình thiên tinh quân và chí cao thần ba vực diện trung cực đều giữ quan hệ tốt đẹp. Hình thiên tinh quân có trinh sát trong ba trung cực vực diện, từng giây từng phút nắm giữ tình huống trong đó. Tiêu lãng và sáu tinh quân khác trong tinh hải hỗn loạn cùng tiến cùng lùi, giữ địa vị độc lập của tinh hải hỗn loạn. Cho nên tình huống quái dị gần đây của ma vực nhanh chóng khiến hình thiên tinh quân chú ý. Hình thiên tinh quân không suy nghĩ bao lâu liền quát to. Lập tức phát động mọi người với tốc độ nhanh nhất điều tra rõ tình huống. Đặc biệt là đặc điểm bề ngoài của võ giả của thần vực đó. Nhớ hỏi có phải tóc bạc thần chi khí thể không? Xích hậu thống lĩnh nhanh chóng thông báo, sắp xếp, một mình hình thiên tinh quân đứng trong đại điện ngần ngư thi thao. Không lẽ vận may của tiểu tử này nghịch thiên như vậy? Tựa như huyết kỵ đã nói, được bệ ngạn thú nhìn chúng, sử dụng thần thông na di đi ma vực. Nhưng, thực lực của tiểu tử này không mạnh, sao gây ra động tĩnh lớn như vậy trong ma vực mà chưa bị giết? Hình thiên tinh quân không nghĩ ra được. Hình thiên tinh quân đứng trong đại điện nửa ngày, xích hậu thống lĩnh lại tiến tới. Mắt xích hậu thống lĩnh tràn ngập kinh ngạc từ xa nói. Tinh quân, bên kia truyền tin đến, võ giả của thần vực có mái tóc trắng, còn là thần chi khí thể, rất có thể là... Tiêu lãng công tử, mắt hình thiên tinh quân sáng rỡ, nở nụ cười tươi. Hình thiên tinh quân cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, ta biết ngay tiểu tử này là cửu mệnh thần miêu, nói rõ cụ thể đi. Xích hậu thống lĩnh vội bẩm báo tin tức mơ hồ trinh sát truyền về. Mặt hình thiên tinh quân lạnh lùng, im lặng một lúc sau hét lên. Lập tức phát động tất cả trinh sát thăm dò tình huống bên kia, xác định địa điểm của tiêu lãng. Ngoài ra báo tin cho sáu tinh quân khác lập tức đến hình thiên cung. Xích hậu thống lĩnh đi xuống sắp xếp, khi xích hậu thống lĩnh tới cửa thì hình thiên tinh quân giơ tay lên quát to. Báo tin tốt này cho huyết kỵ, ha ha ha ha ha ha. Nếu hắn biết tiểu tử tiêu lãng còn sống chắc mừng muốn chết. Đừng để lộ tin tức ra ngoài, chờ ta đón tiểu tử này về rồi tính. Hiên viên Sơn, hiên viên thiên tôn đang ngồi uống trà. Đến cảnh giới như hiên viên thiên tôn thì không cần mỗi ngày bế quan tu luyện, bọn họ chỉ kẹt ở bước cuối cùng, nhìn như lại bước ra một bước là có thể chứng đạo chí cao thần. Thật ra có rất nhiều người kẹt ở bước nào, ít nhất 7 tinh quân tinh hải hỗn loạn, đám người lưu hỏa thiên tôn, luyến tâm kẹt bước cuối cùng mà bao nhiêu năm qua không thấy ai có thể đột phá. Vù vù vù vù vù, lệnh bài thông tin bên hông hiên viên thiên tôn sáng lên, gã do dự lấy ra. Người bình thường không thể truyền tin từ lệnh bài này. Hiên viên thiên tôn quét thần thức mắt sáng ngời. Hiên viên thiên tôn đứng bật dậy, hét to. Người đâu, kêu thiên tâm lăn ra đây. Bây giờ hiên viên thiên tâm còn ở trong thiên châu thành. Gần đây hiên viên thiên tâm luôn trấn giữ thiên châu thành, sợ có người làm bậy. Dù sao rất có, góc truyện audio.com, thể tiêu lãng sẽ chết không có ai trấn giữ thiên châu thành, nếu có ai làm bậy thì hiên viên thiên tâm sẽ áy náy suốt đời. Chờ khi hiên viên thiên tâm chạy tới, 55 ơ hét to. Người tọa trấn trong thành ta phải đi tinh hải hỗn loạn một chuyến. Các người nhớ kỹ, dù trong tình huống gì cũng không được rời khỏi hiên viên sơn. Nếu có cường địch đến tấn công thì báo tin cho Lưu Hỏa, Phong Sam rực ngay, đây là lệnh bài. Hiên viên thiên tâm nhận lấy lệnh bài, chớp mắt mờ mịt hỏi. Phụ thân sốt ruột đi tinh hải hỗn loạn là có chuyện gì quan trọng sao? Vẻ mặt hiên viên thiên tôn lộ ý cười, nhìn hướng tây, khẽ thở dài. Có lẽ thằng nhóc đó còn sống, ta đi đón hắn về. Thằng nhóc, hiên viên thiên tâm chưa phản ứng lại hiên viên thiên tôn đã vung tay lên, trên bầu trời lộ ra khe nứt. Hiên viên thiên tôn đại na di rời đi, thằng nhóc nào, hiên viên thiên tâm gãi đầu khó hiểu đi ra ngoài, tới cửa thì chợt khựng lại, kinh kêu. Không lẽ là thằng nhóc tiêu lãng, hiên viên thiên tâm càng nghĩ càng thấy có lý, hiên viên thiên tâm biết phụ thân của gã trong số thế hệ trẻ trừ hiên viên thiên vũ ra thì chỉ thích tiêu lãng. Khiến hiên viên thiên tôn hưng phấn căng thẳng, lập tức đại na di rời đi thì chỉ có mình tiêu lãng. Ha ha ha ha ha ha, hiên viên thiên tâm cười to, vội triệu tập thần tổ cảnh của hiên viên ra bắt đầu bố trí, bảo đảm trong thời gian hiên viên thiên tôn không có mặt hiên viên sơn sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy với uy danh hiện nay của Hiên Viên Thiên Tôn trong hủy diệt chi địa, Hiên Viên Thiên Tâm tin tưởng không ai có gan quậy phá, nhưng cẩn thận là hơn. Thiên Ma Thành, Thiên Ma Bảo, Hiên Viên Thiên Tâm không đoán sai. Có Hiên Viên Thiên Tôn ở Hiên Viên gia thì không ai dám gây chuyện, nhưng khi Hiên Viên Thiên Tôn rời khỏi Hiên Viên gia thì sẽ có người dục dịch. Tựa như hiện tại, Ma Đằng công tử ngồi trong một thiên điện. Có một nam nhân toàn thân phủ trong áo đen ngồi trước mặt Ma Đằng công tử. Hiên Viên Thiên Tôn một đường đại na di hướng tới tinh hải hỗn loạn, dẫn đến nhiều người chú ý, dù sao nếu không có việc lớn đặc biệt thì gã sẽ không vội vã như vậy. Đại na di nhanh chóng bị một vài trinh sát có ý đồ khác phát hiện, cộng với tin tức trong Hiên Viên Thành, hai người ngồi trong thiên điện mới tụ tập cùng nhau. Ma Đằng công tử bưng một bình rượu nặng lên nóc mấy hớp, đứng bật dậy nói. Long Kỵ công tử, ngươi nói nên làm sao đây? Ta phải chút cục tức này ra, nếu không san bằng Thiên Châu Thành thì ta không một ngày ngủ ngon. Người ngồi đối diện Ma Đằng công tử không nhúc nhích nhưng hái mũ xuống lộ khuôn mặt tuấn tú. Long Kỵ công tử ung dung bưng tách trà lên nhấp mấy ngụm, âm trầm nói. Ma Đằng huynh, đừng nóng, chuyện này cần xác định là con rùa già Hiên Viên Huyết Kỵ đang cố ý nhử mồi hay không. Ta đã phái người đi điều tra khắp nơi, chờ xác định hắn đi tinh hải hỗn loạn rồi tính. Mắt Ma Đằng công tử lóe sát khí nhìn chằm chằm Long Kỵ công tử, hỏi. Nếu xác định rồi sao? Chúng ta hành động như thế nào? Không lẽ trực tiếp đến cửa chém giết? Long Kỵ công tử khẽ thở dài. Ai, Long Kỵ công tử nghĩ không ra vì sao Tô Ngư Nhi vừa mắt tên ngu này. Không lẽ chỉ vì gã đẹp trai, thứ dưới bụng dùng tốt sao? Long Kỵ công tử trầm ngâm một lúc sau lên tiếng. Ma Đằng huynh, trên đời này không chỉ có vũ lực mới có thể giải quyết vấn đề, chúng ta không thể tự mình ra mặt, nếu không thì Hiên Viên Huyết Kỵ sẽ nổi điên lên, ngươi và ta khó thoát chết. Ngươi yên tâm đi, ta đã có kế hoạch kỹ càng. Chỉ cần xác, gocchuyenaudio.com. Định Hiên Viên Huyết Kỵ đi tinh hải hỗn loạn liền san bằng Thiên Châu Thành ngay, song chuyện ta bảo đảm không ai có thể điều tra ra là chúng ta làm. Ma Đằng công tử xoa tay cười gian nói. Vậy là tốt rồi, Long Kỵ huynh cứ mạnh dạn bố trí đi, cần ta phối hợp như thế nào nói một câu là được. Long Kỵ công tử đội mũ vào, nhìn ngoài khung cửa sổ, nghi hoặc lầm bầm. Hiên Viên Huyết Kỵ vội vã đi tinh hải hỗn loạn làm gì? Không lẽ lại xuất hiện dị bảo? Cách chương.